Vĩnh cửu của tình yêu, chương 130, Fan Man và Weapon Girl. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi G5 tiêm thuốc an thần cho các em, nhóm bạn di chuyển đến tòa nhà R, vị trí của lối ra cuối cùng. Tất cả các bạn đi theo một hành lang dài dẫn đến các phần khác của tháp B cho đến khi đến một hành lang khác dường như dẫn bạn vào sâu hơn trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên, tòa nhà rung chuyển dữ dội không rõ trong hoàn cảnh nào. Những đứa trẻ hét lên vì ngạc nhiên, ngã xuống cùng với phần còn lại của G5. Vừa rồi trần nhà nâng lên, Sanji thốt lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nami nói, nhìn chằm chằm, khí đã bắt đầu chảy vào từ các vết nứt. Robin cảnh báo, chỉ tay vào làn khói tím đang từ từ tiến về phía tất cả các bạn. Tệ thật, bạn nghiến răng, lùi lại một bước. Mọi người, đến tòa nhà R ngay. Chảy, đã thêm trình điều hướng. Nhưng tôi sợ sis, một cô bé khóc nức nở. Tôi không chạy được nữa. Chúng ta không có thời gian để chạy trốn, các con. Hãy đứng lên và di chuyển. Người đầu bếp hét lên. Đừng bỏ cuộc mọi người. Động viên Nami, đó là khi bạn nhìn thấy Zoro đang chạy về phía bạn ôm lấy vai Tashiji đang đỏ mặt xấu hổ. Bạn không thể kìm được chút ghen tị khi nhìn chằm chằm vào gã kiếm sĩ ngốc nghếch. Oi, AI nói bạn có thể chăm sóc Tashiji. Chan vào vòng tay của bạn. Sanji gầm gừ trở nên tức giận khi nhìn thấy Zoro. Zoro, quay đầu lại, Nami ra lệnh, và người đàn ông tóc xanh lục trong sự bối rối. Anh ta làm theo lời dặn quay gót và chạy trở lại nơi anh ta xuất phát. Nhóm của bạn theo sau anh ta, với bạn sử dụng hình dạng con báo của bạn để nâng những đứa trẻ không thể chạy trên lưng của bạn. Khí đang gia tăng tốc độ đối với bạn, và bạn sẽ khó khăn hơn khi phải quấn lấy con đường để đi theo. Tiếp tục đi thẳng, mọi người. Tòa nhà R đang ở gần, giọng của Usopp hét lên qua một bộ phát đáp, chúng ta sắp đến rồi, bạn có thể làm được, Nami nói quay sang nhìn bọn trẻ, bạn đã tăng tốc độ đi ngang qua G5 và những đứa trẻ vẫn có thể chạy. Cuối cùng bạn cũng đến được lối vào của tòa nhà, và Luffy đã ở đây. Luffy, bạn gọi cho anh ta, và đội trưởng của bạn quay mặt về phía bạn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt khi anh ta vẫy tay chào bạn. In, bạn đã ở đây với những người khác rồi. Ồ, dâu nâu, có sao không? Hỏi Hoa Tiêu khi cô ấy đến hiện trường, đi theo hướng của tên cướp biển bất tỉnh trên sàn nhà. Không, anh ấy không phải, trẻ con, một giọng nói trẻ hơn phát ra từ một con rồng nhỏ màu hồng bên cạnh con đực bằng gỗ mun. Thấy chưa Momo, tôi đã nói rồi, Luffy cười khúc khích, cuối cùng thì tất cả các bạn đã tập trung ở tòa nhà R, ngoại trừ nhóm của Chopper và nhóm của Usopp. Law và Smoker không hề được nhìn thấy, cho đến khi họ xuất hiện ở cuối hành lang dẫn đến tòa nhà D, mũ rơm. Ya, ông bác sĩ nói lớn, và Luffy quay đầu lại để nhìn ông ta. Torao, Smokey, không ngờ cậu lại đến từ cách đó. Chào vui vẻ đội trưởng của bạn. Ngay lập tức chiếc G5 bắt đầu khóc lớn khi nhìn thấy phó đô đốc của họ. Tashiji mỉm cười nhẹ nhõm, vui mừng khi thấy rằng mình đã sống sót trong cuộc chiến chống lại Virgo. Anh chàng Marine khó chịu vì những trò hề của họ, miệng anh ta cắn chặt điếu xì gà của mình. Ngừng la hét, Smoker sủa, và khuôn mặt của anh ta biểu hiện bình tĩnh hơn. Tôi biết, này, Caesar đã đi đâu vậy? Lo hỏi, mặt anh trở nên kích động vì không thấy nhà khoa học đâu cả. Ồ, tôi đã đá vào mông anh ta, và anh ta đã bị thổi bay cùng với cánh cửa theo cách đó. Luffy trả lời đơn giản, chỉ tay vào cái lỗ khổng lồ phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã đi bao xa? Kế hoạch của chúng tôi là kidnap him, bác sĩ nói với một giọng trầm trọng, nhưng tôi thậm chí không muốn bắt tên khốn đó nữa. Than vãn đội trưởng của bạn bằng một giọng điệu hỗn láo. Đó là kế hoạch nếu bạn thích hay không? Bạn sẽ làm gì nếu anh ta bỏ chạy? Ai quan tâm đến tên ngốc đó? Bạn nghĩ bạn chỉ có thể thay đổi một kế hoạch theo ý muốn? Tôi không nên tin tưởng bạn. Hãy bắt anh ta, chấm, lo gầm gừ, và Luffy hét lên một cách không tin tưởng. Tôi có thể đi tìm anh ta, bạn đề nghị, và cả hai người đàn ông quay sang bạn. Bạn có chắc về điều đó không? In, yeah, biết rõ là đội trưởng của tôi, anh ta chắc chắn không dễ dàng với anh ta. Tên khốn đó chắc chắn bị hạ gục vào đúng lúc này. Bạn nhún vai, đi về phía lối ra của phòng thí nghiệm. Được rồi, cậu có thể đi, In, Luffy nói, khoanh tay trước ngực và gật đầu. Vương quốc Demi, God, sự hiến dâng của Atlas. Tốc độ của bạn đã được tăng lên khi bạn chạy qua đường hầm dài. Tòa nhà lại rung chuyển, một số phần của trần nhà rơi ra và gần như đập vào đầu bạn. Bạn đã né được những mảnh vỡ, thậm chí còn chạy nhanh hơn khi bạn nhìn thấy ánh sáng phía trước. Khi bạn xông ra ngoài phòng thí nghiệm, bạn nhanh chóng nhận thấy chiếc xe tăng đang neo gần bờ. Có vẻ như khí chưa lan đến phần này của hòn đảo. Bên cạnh nó là Thousand Sunny, trông không có vẻ gì là nó bị thiệt hại. Thật may mắn, sau đó, khi mắt bạn nhìn xa hơn về phía trước, bạn thấy tướng Frankie đang chiến đấu với hai kẻ lạ mặt trên bầu trời. Một người phụ nữ ôm một khẩu pháo già, và một người đàn ông có hàm răng lớn dường như bay lơ lửng nhờ sự trợ giúp của cánh quạt. Bạn đoán rằng anh ta là một người sử dụng trái ác quỷ với vẻ ngoài khác thường này. Người phụ nữ trẻ đang cầm điếu thuốc trong miệng vứt bỏ vũ khí đột ngột và nửa người trên của cô ấy bắt đầu dịch chuyển. Cái gì? Bạn đi theo, đôi mắt mở to khi cô ấy biến thành lưỡi kiếm. Người đàn ông hâm mộ đã nắm lấy chân và xoay người phụ nữ một cách điên cuồng theo chuyển động tròn. Sau đó anh ta lao vào Frankie, trong khi tiếp tục xoáy người phụ nữ như một thanh kiếm thực sự. Bạn đã triệu hồi Naginata của mình, và đẩy mình trước người máy lớn vào giây cuối cùng, chặn và đụng độ với nữ kiếm. Bà, Frankie đã khóc trong ngạc nhiên. Hả, người đang muốn chống lại vũ khí của ta. Chấm chấm, người phụ nữ gầm gừ, môi kéo thành một tiếng gầm gừ. Hai chọi một là hơi vi phạm luật lệ trong một cuộc chiến, phải không? Hãy làm cho nó công bằng, bạn nhếch mép buộc họ phải lùi lại một bước. Tả tướng quân, người máy hét lên, ném nhiều thùng vào mặt kẻ thù. Người đàn ông ngay lập tức bay ra ngoài khi Frankie bắn nhiều phát đạn vào bộ đôi như một khẩu súng tiểu liên. Thiếu gia nói, ngay lập tức, Dasuyan, nam nói, tôi biết, tôi sẽ kết liễu chúng bằng một đòn duy nhất. Cô gái gươm gươm gầm gừ trả lời, cơ thể cô lại chuyển động, và lần này biến thành một tên lửa. Bạn lùi lại một bước bị sốc trước sức mạnh của trái ác quỷ này. Cô gái đó có thể biến thành bất cứ thứ gì. Người đàn ông hâm mộ đã phóng cô ấy về hướng của bạn. Chúng tôi sẽ đưa Caesar đi cùng. Người phụ nữ hét lên. Anh đang nói gì vậy? Caesar, Frankie nói trong sự hoài nghi. Anh ta tiếp tục bắn đạn về hướng kẻ thù, nhưng người phụ nữ tên lửa đó đã có thể đi ngoằn ngoèo vượt qua chúng và áp sát hai bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frankie la mắng bạn phải cẩn thận và bảo vệ cơ thể bạn khỏi vụ nổ khi tên lửa hạ cánh. Lửa nhấn chìm Frankie, khiến anh nghiêng người một chút và ngã ngửa. Mặt khác bạn hạ cánh cách đám cháy vài bước chân, hai bên sượt qua bong tàu chở dầu. Bạn dễ gì, nâng người lên nhờ sự trợ giúp của cánh tay. Người phụ nữ tên lửa đã trở lại hình dạng con người của mình, bây giờ đang đứng trên bong với lưng đối mặt với bạn. Đừng tưởng rằng ngươi xong việc với ta. Chấm, bạn gầm gừ, lao vào cô gái, người đang thở hổn hển vì ngạc nhiên. Vẫn đứng, cô ấy kêu lên, tránh cái chân đung đưa của bạn. Thật bền bỉ, revolver gun, trở thành nòng súng, cô ấy bắn vào bạn. Frankie, giờ đã đứng dậy, dùng cánh tay che chắn cho bạn khỏi làn đạn. Nó không hoạt động, Frankie kêu lên, đẩy lùi các cú đánh. Nó chỉ làm cho tôi ngứa, những kẻ đó khá cứng rắn. Người phụ nữ gầm gừ. Bé năm, người đàn ông hâm mộ hét lên trên đầu cô, ném vào cô một quả pháo khác. Bắt nó, cảm ơn châu phỉ, cô mỉm cười, bắt lấy nó trong vòng tay và nâng vũ khí trên vai. Vẫn chưa kết thúc, anh đang cướp lời từ miệng tôi. Bạn cao co, rút, khẩu pháo của chính bạn. Đó là một cuộc chiến của lửa và thuốc súng. Cả hai người đã ném vào nhau những viên đạn đại bác to gấp đôi mình. Các chàng trai chỉ đơn giản là quan sát từ bên lề toát mồ hôi trước màn thể hiện quyền lực từ những người phụ nữ. Rốt cuộc thì những cô gái cầm súng khá đáng sợ, bé năm loạng choạng lùi lại sau cú đánh cuối cùng mà bạn đưa ra trong khi bạn nhảy lên lan can của tàu chở dầu. Hai người thở dốc lồng ngực phập phồng, bạn có một số kỹ năng, tôi sẽ cho bạn điều đó. Bạn thở hổn hển, tôi cũng có thể nói như vậy với cô. Người phụ nữ tóc đen đáp, weapon, morphosis, flying disc gun. Cô ấy nhảy lên không trung và xoay người nhanh chóng, đến mức trông như một cái cưa. Buffalo bắt cô ấy ở giữa không trung và đánh bay người phụ nữ về phía bạn. Tướng Frankie đã dùng chính lưỡi kiếm của mình và đánh gục Baby 5. Khi cô ấy tiếp tục quay và sượt qua bong của tàu chở dầu, cô ấy biến thành một khẩu súng phun lửa và bật lại trên đầu Buffalo. Tôi sẽ kết liễu chúng bằng một con Dasuyan này. Anh chàng răng to kêu lên. Lửa sẽ nhấn chìm toàn bộ cơ thể bạn nếu không phải Frankie tung bạn lên không trung để bạn có thể né đòn. Rút Naginata của bạn ra, bạn vung nó về hướng kẻ thù tạo ra một vết chém lớn trên không khí. Bức tường lửa bị phá hủy ngay tại chỗ, và bạn đáp xuống mặt đất bên cạnh người máy. C, họ là gì vậy? Nào, Fenman và Weapon Woman, hãy đến với chúng tôi. Frankie chế nhạo, ra hiệu bằng tay để tiến lên. Không có gì hoạt động trên robot đó. Châu gầm gừ, tôi không thể để bạn có cola của tôi. Chúng tôi không quan tâm đến cola của bạn. Baby sủa lên năm, họ đã giữ chúng tôi quá lâu. Chúng tôi phải chăm sóc chúng rồi. Hãy làm đi, Baby năm. Không ai có thể ngăn cản cuộc tấn công này của chúng ta. Chấm, bất kể bạn cố gắng gì, siêu không có gì sẽ hoạt động. AOW, tướng Frankie đã làm tư thế của mình, và bạn đổ mồ hôi bên cạnh ông ấy. Chúng ta chỉ cần chăm sóc chúng đã được chưa? Bạn đã hỏi, những cánh quạt xung quanh đầu Buffalo nhanh hơn trước và Baby năm biến thành một vũ khí khác. Lần này, nó giống như một cái liềm mà Buffalo ghi danh một sợi dây xích quanh tay cô và vung cô theo cách của Frankie. Lưỡi kiếm xuyên qua cánh tay, khiến người máy phải lùi lại một bước. Bé năm cười khẩy trong chiến thắng. Được rồi, tôi khen ngợi bạn. Vì sức mạnh của bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã vượt qua cơ thể của vị tướng quân này. Nhưng điều này giống như một con bọ ngựa đang đối đầu với tàu chiến. Frankie kêu lên ôm lấy người phụ nữ trẻ đang phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Thousand Sunny sẽ chinh phục toàn bộ vùng biển vào một ngày nào đó. Và tôi sẽ cho các bạn nếm thử vũ khí bí mật tối thượng của nó mặc dù các bạn không xứng đáng được nhìn thấy nó. Người máy đã ném chúng tạo khoảng cách giữa anh ta và kẻ thù. Anh đưa hai cánh tay vào nhau, mở cả hai lòng bàn tay ra để lộ một khẩu pháo mini. Đây là phiên bản trên đất liền của Gaon Cannon, Frankie nói, cánh tay kim loại của robot đang phồng lên. Pháo Gaon, bạn hất đầu nhìn chằm chằm vào người thợ đóng tàu với vẻ hoài nghi. Tôi gọi nó là, Frankie nói nhỏ, tia lửa phụt ra từ nòng súng trước khi một chùm tia lớn bắn vào cả Baby năm và Buffalo. Pháo tướng quân, điều này đã đánh bay kẻ thù, một lỗ lớn được tạo ra bởi phiên bản mini của khẩu pháo trên tàu. Khói tan biến, cho thấy một cảnh tượng hủy diệt hơn lúc trước. Miệng bạn há to, mắt trắng dã. Bạn nghĩ sao, Silver? Bạn có nghĩ rằng đại tướng là siêu ngầu? Bạn đang đùa tôi sao? Bạn có thể đã gờ yêu ta ít những người khác. Bạn giận dữ gầm gừ. Lối thoát cuối cùng là theo cách đó. Ồ, rất tiếc, Frankie nói đơn giản, và nhìn xuống từ tàu chở dầu. Không phải tên hề hề kia ở ngay đây sao? Ha, bạn cúi xuống lan can, nhìn chằm chằm vào cái xác thực sự là cơ thể bị đánh đập của tên khốn. Vâng, đó là anh ấy đang nằm đó. Chúng tôi không thể thất bại, bất kể bạn đang làm việc cho ai. Lần nữa, bạn bực bội hét lên, thấy bé năm và châu lại đứng dậy. Họ cứng rắn, đừng nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những kẻ hèn hạ bình thường. Người đàn ông hàm răng to lớn thở dốc máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Nhân danh Joker, chúng tôi sẽ phục hồi Caesar bất kể điều gì. Song Baby năm, vì vậy, những gì bạn đang cố gắng làm là thu hồi Caesar ở đó, phải không? Frankie nói, bạn nghĩa vụ thế nào? Bạn đã khóc vỗ vào đùi của máy. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ từ Joker bằng bất cứ giá nào. Mặc dù tôi sẽ gờ yêu ta ít hắn khi quay lại, người phụ nữ tiến về phía bạn, anh lính sắt và bà già. Chúng tôi sẽ không để cô gây rối với chúng tôi nữa. Bà già, bạn nói một cách tối tăm, đôi vai run lên, tướng Frankie hất đầu về phía bạn kinh hoàng nhìn chằm chằm khi một luồng khí đen tối bao trùm cơ thể bạn. Robot giơ tay đầu hàng, lùi lại vài bước và rời khỏi nơi bạn đứng. Vì anh ấy biết rằng bạn sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Bạn leo lên lan can, nhìn chằm chằm vào hai con người vừa ký kết cái chết của họ cho ngày hôm nay. Bạn đưa tay lại gần bạn, bẻ khớp ngón tay khi móng vuốt rồng biến hình đằng sau bạn. Tôi xin lỗi, có vẻ như tôi không nghe rõ những gì bạn nói vừa rồi, với miệng đầy đá và tất cả. Bạn biểu hiện giả tạo, mềm mỏng. Hà, người hâm mộ đã kịp thốt lên trước khi anh ta nhận được một cú đấm vào mặt khiến anh ta bay vào núi. Châu, bé năm thét lên, nếu họ nghĩ rằng bạn đã xong việc chỉ với điều đó, thì họ đã nhầm to. Nhấc một ngón tay lên, một móng rồng quang phổ nắm lấy cổ áo khoác màu cam của người thanh niên, và bắt đầu xoay anh ta trong không khí như một yo. Yo, người phụ nữ trẻ đổ mồ hôi khi bạn đập Buffalo trên bất kỳ bề mặt cứng nào mà bạn tìm thấy, người đàn ông tội nghiệp trở thành một con búp bê rẻ rách. Anh không làm quá lên sao? Frankie dùng mình, hả, đang nói cái gì vậy? Bạn thù thì ngọt ngào. Ca, không có gì thưa cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói gì cả. Người máy lắc tay điên cuồng khi luồng khí đen tối trở nên tồi tệ hơn. Cách chương.